Chào mừng các bạn đến với tập 165 bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Bộ truyện này được phát sóng vào 20 giờ mỗi ngày trên kênh Truyện Ma Hoàng Minh. Trong tập trước, một đám cháy bất ngờ đã thiêu đốt sạch những manh mối cực kỳ quan trọng. Vụ án tại hợp tác xã nông nghiệp sẽ được tiếp tục như thế nào? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ. Cả vụ án này đã hỗn loạn đến một mức độ cao chưa từng có từ trước tới nay, khiến Triệu Ngọc càng ngày càng thấy khó hiểu. Bắt đầu từ lúc mới vượt ngục, Triệu Ngọc đã không đoán ra rốt cuộc người thần bí muốn Khương Khoa làm gì. Mãi cho đến khi hắn cải trang thành Khương Khoa bị Chu Thuận Phong dẫn đi, hắn cũng không đoán được mọi chuyện sẽ diễn biến như thế. Nhưng mà ai có thể ngờ rằng, cuối cùng khi hắn gặp được ông chủ của Chu Thuận Phong, Dư Phù Sinh, thì chỉ trong chớp mắt tất cả mọi thứ đều hóa thành tro bụi. Xem ra người thần bí không phải không muốn giết Khương Khoa, mà chỉ là muốn tìm một chỗ ổn thỏa hơn để giết Khương Khoa. Như vậy tại sao gã lại muốn giết Khương Khoa? Không chỉ là giết chết Khương Khoa, gã còn muốn giết chết Dư Phù Sinh và cả bọn Chu Thuận Phong nữa. Người phóng hỏa là ai? Gã có mục đích gì? Loạn, loạn, loạn. Triệu Ngọc nghĩ hoài cũng không giả. Mình đã sử dụng cả phương pháp cực đoan, biến thành người khác rồi, nhưng vẫn không có cách nào biết được sự thật, thậm chí còn cách sự thật càng ngày càng xa. Hắn biết rằng, ngay trong lúc này, hắn không thể nào tiếp tục một mình một cõi đi phá án nữa. Hắn nhất định phải nhanh chóng quay về đội mới được. Nhưng mà, người thần bí cho đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Hắn không thể nào trở về trắng trợn như vậy. Nhất định phải tiến hành một cách bí mật mới được. Hơn nữa, bây giờ hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Cho nên điều quan trọng nhất bây giờ là phải có được một cái điện thoại di động. Cũng chính vì vậy, hắn mới trà trộn vào trong đám người, lợi dụng bò sữa, lấy cắp điện thoại của người khác. Đương nhiên, vì bản năng nghề nghiệp của mình, nên trước khi trà trộn vào đám người, Triệu Ngọc đã âm thầm quan sát cẩn thận đám người chạy tới đó. Hắn đã từng nghe qua một vị trinh sát hình sự nhiều năm kinh nghiệm nói thế này. Thỉnh thoảng sau khi hung thủ gây án, sẽ không lập tức rời khỏi hiện trường, mà sẽ cải trang thành quần chúng, ở lại quan sát, hưởng thụ thú vui gây án của mình. Cho nên, hắn lo lắng tên tội phạm phóng hỏa kia cũng có tâm lý như thế, sẽ ở lại hiện trường. Xem mình có để sót người nào hay không. Nhưng mà Triệu Ngọc đã quan sát đám người này mấy lần, cũng không phát hiện ra mục tiêu nào khả nghi. Những người này đều là cư dân sống ở gần trang trại bò sữa. Khi bọn họ về lại xem, cũng đều đi theo cụm 2 cụm 3 bàn tán xôn xao. Vốn dĩ không có một ai đứng lẻ bóng. Sau khi xác định không có mục tiêu nào khả nghi, thì Triệu Ngọc mới trộm áo khoác trước, sau đó trộm điện thoại. Sau khi trộm điện thoại thì hắn lập tức chạy vào trong đồng hoang vắng vẻ, vội vã gọi điện thoại cho Mã Lão Đán. Điện thoại vừa được kết nối, sau khi Mã Lão Đán nhận ra được giọng nói của Triệu Ngọc thì liền lên tiếng oán giận. Ôi giời ơi, anh hài của tôi ơi, rốt cuộc anh làm sao thế hả? Rốt cuộc anh đã đi đâu? Tôi đứng trong công viên đợi anh rất lâu cũng không thấy anh, tôi còn tưởng rằng anh đã gặp phải chuyện gì bất trắc rồi. Triệu Ngọc vội vàng hỏi. Bớt nói nhảm đi, Khương Khoa đâu rồi? Mã Lão Đán run rẩy trả lời. Khương Khoa bị cảnh sát bắt đi rồi. Triệu Ngọc lớn tiếng quát hỏi. Cái gì? Bắt đi rồi? Sao lại bị bắt đi? Mã Lão Đán thấy phản ứng của Triệu Ngọc không đúng, vội vàng ấm ức nói. Thì nằm trên ghế rồi bị cảnh sát bắt đi chứ sao? Nè lão đại, chuyện này là do anh bảo tôi làm như vậy mà. Tôi đã gọi cho anh rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng anh không trả lời. Tôi thật sự không biết phải làm sao. Sau đó không lâu thì cảnh sát đã ập tới, rồi bắt Khương Khoa đã hôn mê đi. Sau đó tôi sợ bọn họ nhìn thấy tôi, cho nên tôi đã chạy trốn. Lúc này Triệu Ngọc mới hiểu ý, liền gật đầu nói. Không sao, không sao, bắt đi rồi cũng được. Tốt, Tiếp theo anh chỉ cần làm giúp tôi một chuyện là được. Tôi biết, giữ bí mật. Giữ bí mật có phải không? Triệu Ngọc nói. Thông minh, những chuyện khác anh không cần phải biết. Nói tóm lại là anh đã giúp tôi rất nhiều. Anh yên tâm, sau này chắc chắn sẽ không thiếu phần của anh đâu. Mã Lão Đán nói. Tôi không cần gì hết. Lão đại à, sau này anh đừng có bắt tôi làm mấy chuyện kinh hồn bạt vía như vậy nữa là được. Anh có biết, trong lúc đi đường cao tốc, tôi sợ bị cảnh sát kiểm tra cốp sau xe của tôi cỡ nào không? Tốc độ 200 km/h, tôi còn không biết có bao nhiêu hóa đơn phạt đang chờ tôi kia kìa. Có điều, nếu như nói đến muốn cần gì, thì chờ phim của Mỹ Lệ nhà tôi công chiếu, anh nhớ kêu người trong đội cảnh sát của anh đến rạp chiếu phim ủng hộ nhé. Triệu Ngọc chưa nghe hết liền cúp điện thoại. Và lúc này, hắn làm gì có tâm trạng nói giỡn với gã nữa chứ? Ai ngờ, vừa mới cúp điện thoại, thì điện thoại lại vang lên. Không cần hỏi, nhất định là người làm mất điện thoại dùng điện thoại của người khác gọi tới. Đương nhiên Triệu Ngọc sẽ không bắt máy. Sau khi cúp máy, thì mau chóng gọi điện thoại cho Lý Lạc Vân của Cục Cảnh sát Tấn An. Lý Lạc Vân cũng đang chờ điện thoại của Triệu Ngọc. Điện thoại vừa mới kêu, thì anh ta đã nhanh chóng bắt máy. Thông qua sự xác nhận của Lý Lạc Vân, thì lúc này không khoa, đúng là đã bị cảnh sát Tấn An bắt giữ. Chỉ là Lý Lạc Vân không rõ vì sao Khương Khoa lại nằm trên ghế đá của công viên. Triệu Ngọc vội vàng căn dặn, bảo Lý Lạc Vân nhất định phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Bằng không, sẽ gây ra ảnh hưởng vô cùng lớn. Mặt khác, Triệu Ngọc cũng bảo anh ta bí mật điều trị cho Khương Khoa. Nhưng mà nếu như hắn ta đột nhiên tỉnh lại, thì tuyệt đối không được tự ý thẩm vấn. Đương nhiên, một khi cảnh sát thẩm vấn Khương Khoa, Khương Khoa sẽ không thừa nhận hành động của mình tại hộp đêm. Đến lúc đó, chắc chắn cảnh sát sẽ suy đoán lung tung. Mặc dù Lý Lạc Vân không hiểu rõ câu chuyện, nhưng vẫn cam đoan với Triệu Ngọc. Một khi Khương Khoa tỉnh dậy, thì sẽ mau chóng báo tin cho Triệu Ngọc. Xử lý xong chuyện của Khương Khoa, Triệu Ngọc lại hỏi Lý Lạc Vân. Đúng rồi, tình hình của hộp đêm và ổ trộm của Khương Khoa ra sao rồi? Đã bắt hết người chưa? Lý Lạc Vân gật đầu nói. Bắt hết rồi, bắt hết rồi. Theo ý của anh, những người bị ngất trong phòng khách đều bị chúng tôi tóm gọn. Chỉ có Khương Khoa chạy mất. Có điều chúng tôi đuổi theo video, cuối cùng cũng bắt được Khương Khoa. Triệu Ngọc gật đầu dặn dò. Chứng cứ của mấy tên kim chủ kia, lát nữa tôi sẽ gửi cho anh. Đám người này có qua lại với Khương Khoa. Bọn họ chẳng những cung cấp tin tức cướp bóc cho Khương Khoa, mà còn thu được lợi ích rất lớn từ việc cướp bóc của Khương Khoa. Hơn nữa, bọn họ còn ẩn giấu một mạng lưới quan hệ khổng lồ, trong đó còn liên quan đến rất nhiều hoạt động phạm tội. Cho nên, nhiệm vụ quan trọng nhất của anh bây giờ là phải điều tra rõ hoạt động phạm tội của những người này, sau đó bắt hết những kẻ có tham gia vào hoạt động phạm tội. Đừng để một ai trốn thoát, hiểu chưa? Lý Lạc Vân cảm đoàn. Hiểu rồi, hiểu rồi. Triệu Ngọc lại hỏi. Còn ổ trộm, bên sân đánh gôn sao rồi? Lý Lạc Vân lo sợ nói. Xả lưới thành công rồi. Mấy người mà anh đã đề cập với tôi đều đã bị bắt về quy án hết. Không một ai chống cự. Tầng hầm mà anh đề cập với tôi cũng đã phá. Nhưng mà Khương Khoa dám chôn thuốc nổ ở sau vách tường cửa ra vào. Có thể là do ngồi nổ bị ẩm, nên may là không bị nổ tung. Nói nhảm, Triệu Ngọc tự nhủ trong lòng. Cái gì mà ngòi nổ bị ẩm chứ? Ông đây phải lãng phí một cái máy gỡ bom tàng hình để gỡ quả bom đó. Bằng không, sao các người có thể thuận lợi như vậy chứ? Tôi hỏi anh, vật mà tôi muốn anh tìm đã tìm ra chưa? Vật mà Triệu Ngọc muốn nói đương nhiên là tài sản và tư liệu của Khương Khoa. Lý Lạc Vân trả lời. Tìm được rồi, đương nhiên tìm được rồi. Đều để ở chỗ tôi đây. Triệu Ngọc căn dặn. Tốt, giám định cẩn thận tất cả mọi thứ. Không chỉ riêng nội dung mà còn cả vật chứng, vân tay hoặc tổ chức biểu bì ra gì đó nữa. Nhất định phải điều tra thật cẩn thận. Lát nữa tôi sẽ cho anh cách liên lạc. Có tiến triển gì thì nhớ phải báo ngay cho tôi biết. Rõ ràng Lý Lạc Vân vẫn còn nghi vấn. Không có vấn đề. Nhưng mà cái gì? Lý Lạc Vân do dự nói. liên quan tới chuyện của Khương Khoa và bọn Kim Chủ, tôi có thể dùng cách nói tình báo viên bên trong để báo cáo qua loa với lãnh đạo cấp trên. Nhưng mà có một số việc cũng phải hợp lý mới được. Cảnh sát Triệu, anh có thể nói cho tôi biết lúc ở hộp đêm, rốt cuộc đám Kim Chủ kia sao lại bị ngất hay không? Triệu Ngọc không quan tâm nói một câu. Thì anh cứ nói là Khương Khoa thả bom khiến bọn họ choáng váng té xỉu. Chuyện này có thể đoán được, mặt mũi lúc này của Lý Lạc Vân đã đen sầm rồi. Lúc này Triệu Ngọc mới bắt đầu căng mặt lên, giả bộ ngầu, nói: "Đội trưởng Lý, những chi tiết này anh không cần phải biết, cứ làm tốt những chuyện tôi bàn giao cho anh là được rồi. Nhắc anh một lần nữa, những chuyện liên quan tới tôi, anh không được nhắc với ai dù chỉ một chữ, có hiểu không?" "Hiểu, hiểu rồi." Từ trong lời nói của Lý Lạc Vân, có thể nghe ra anh ta đang toát mồ hôi. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Ngọc thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn còn phải liên hệ với một người nữa, đó chính là nữ thần thân yêu của mình, Miêu Anh. Thế nhưng sau khi cầm điện thoại lên, thì hắn chợt cảm thấy cú điện thoại này vô cùng nặng nề, phảng phất đã thấy được cơn bão tố sắp đến gần. Ai, thôi kệ, cần đối mặt thì dù sao cũng phải đối mặt. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc quyết tâm bật điện thoại lên, nhấn vào số. 3 giờ 15 phút chiều, trong một căn nhà trệt nằm phía tây huyện Cao Lan của tỉnh Mông Hương. Căn nhà trệt này lúc trước vốn là phòng học tiểu học nào đó. Sau này trường được chuyển vào nội thành, nên phòng học bị dọn dẹp thành phòng ở cho người ngoài thuê. Bây giờ đang là lúc ấm áp nhất trong ngày, nhưng nhiệt độ không khí vẫn còn dưới 0 độ. Ở cổng nhà trệt có một vũng nước đọng, trông có vẻ đã đóng băng rất rắn chắc. Lúc này, bỗng có tiếng ô tô vang lên. Một chiếc xe Jeep màu đen chạy dọc theo hẻm, đến trước cửa nhà trệt. Bánh xe vừa lúc nghiền ép qua vũng nước, đã kết thành băng kia. Ô tô nặng nề, mặt băng bất thình lình vỡ tan. Nước đọng màu đen bắn tung tóe khắp nơi. Cửa xe bên ghế điều khiển bất thình lình được mở ra. Chỉ thấy Miêu Anh mặc chiếc áo khoác màu đen, đeo kính râm lóe sáng, nhảy xuống từ trên xe như một trận gió. Miêu Anh hít sâu một hơi, mặc dù trong lòng sốt ruột, nhưng để phòng ngộ nhỡ, cô vẫn rút súng lục ra, sau đó cẩn thận từng chút một đi đến cổng nhà trệt. Phòng học cũ kỹ vô cùng đơn sơ, ngói chỗ mái hiên vỡ vụn nghiêm trọng, dường như lung lay sắp đổ. Trên ống khói bốc lên rất nhiều khói, rõ ràng rằng trong nhà có người đang nhóm lửa. "Được rồi em yêu, không có nguy hiểm gì đâu, vào đi." Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên trong nhà, Miêu Anh mới đẩy cửa vào, thấy Triệu Ngọc mặt đầy bụi đất, đang đứng trước bếp lò quạt gió. Triệu Ngọc thấy lửa đã cháy hẳn, lúc này mới mỉm cười bước lên nghênh đón Miêu Anh. "Lạnh quá đi mất, may mà anh từng học nhóm bếp hồi còn bé đấy." Miêu Anh cất súng, lấy mắt kính xuống, khi nhìn thấy Triệu Ngọc vẫn khỏe mạnh, không bị thương gì đứng trước mặt mình, trong mắt lúc này mới lộ ra vẻ vui mừng. "Triệu Ngọc." Triệu Ngọc tranh thủ thời gian lau lau hai bàn tay bẩn thỉu của mình, tiến lên giang hai cánh tay và nói: "Ha ha ha, đến đây ôm một cái trước đã nào, anh nhớ em sắp chết rồi đây này." Nhìn thấy dáng vẻ đê tiện quen thuộc của Triệu Ngọc, Miêu Anh lại nặng nề thở ra một hơi rồi mới ôm chặt lấy Triệu Ngọc. Thế nhưng sau khi ôm xong, Miêu Anh vẫn khó có thể ức chế mà nổi giận. "Triệu Ngọc, anh nói xem, rốt cuộc anh đang làm cái gì thế? Vì sao lại thành ra thế này? Không phải em không cho anh theo dõi Khương Khoa, nhưng mà vì sao? Vì sao anh không liên lạc với em vậy? Còn nữa, vụ cháy lớn này là thế nào?" Triệu Ngọc giải thích: "Em nghe anh nói đã, anh cũng bất đắc dĩ mà. Anh chỉ nghĩ đến tên thần bí kia đã dám mạo hiểm giúp Khương Khoa vượt ngục thì tất sẽ có quan hệ mật thiết với Khương Khoa. Ai mà ngờ được, bọn chúng vốn dĩ không hề biết nhau. Khương Khoa và anh đều bị gã lợi dụng rồi." Miêu Anh oán trách: "Nếu đã thế, vậy thì tại sao anh không thu lưới sớm hơn? Lúc theo dõi bọn chúng, rõ ràng anh có nhiều cơ hội mà." Triệu Ngọc tiếp tục giải thích: "Đâu có dễ dàng như vậy chứ. Sau khi anh theo dõi đến Tấn Biên thì không cẩn thận lọt vào trong ổ trộm cướp. Sau đó vất vả lắm mới tìm được cơ hội thì em cũng đã thành nước xa không cứu được lửa gần rồi. Cho nên anh đành phải nhờ Lý Lạc Vân giúp đỡ. Sau đó anh cứ tưởng người thân bí là một trong các kim chủ gặp mặt Khương Khoa, nên mới lặng lẽ theo dõi đến hộp đêm mà bọn chúng gặp mặt. Nhưng cuối cùng vẫn buồn bực phát hiện ra người trợ giúp không khoa vượt ngục vốn không nằm trong số bọn chúng. Sau đó anh mới bảo Lý Lạc Vân thu lưới, một mẻ hốt gọn bọn chúng. Miêu Anh lắc đầu. Dù là thế thì sao? Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành rồi. Vì sao lại chạy tới huyện Cao Lan vậy? Triệu Ngọc lắc đầu bất đắc dĩ. Trong lòng thầm nói. Đây chính là điểm mấu chốt đấy. Dù sao thì Chu Thuận Phong và tên đầu húi cua không có ở đây, cho nên mình có thể nói cho trọn vẹn một chút. Hắn chỉ có thể nhắm mắt nói dối. Là thế này, ngay lúc cảnh sát bắt được Không Khoa thì anh chợt nhìn thấy hai tên vô cùng khả nghi. Trong tay bọn chúng có súng, lại xuất hiện ngay chỗ Không Khoa bị bắt. Rõ ràng là bọn chúng muốn nghĩ cách cứu viện hoặc là bắt cóc Không Khoa. Sau đó anh thần không biết quỷ không hay chui vào ô tô của bọn chúng, cùng đi thẳng tới huyện Cao Lan. Sau đó thì gặp phải vụ cháy lớn kia. Điểm Miêu Anh tin tưởng, hắn lại nhiệt tình bổ sung. Hey, em đoán thử xem, anh bám theo là đúng. Anh đã gặp tên dư phù sinh kia trong trang trại nuôi bò sữa đấy. Miêu Anh lắc đầu oán trách. Quá liều lĩnh, lỗ mãng. Quá liều lĩnh, lỗ mãng. Anh biết bọn chúng có súng, vậy mà anh còn dám vào ô tô của bọn chúng. Đúng là không muốn sống nữa mà. Lỡ như bị bọn chúng phát hiện thì anh định làm gì? Lúc đó, anh chỉ cần gọi điện thoại cho Lý Lạc Vân là có thể bắt lấy bọn chúng và thẩm vấn rõ ràng rồi. Triệu Ngọc khoát tay. Sai rồi, điện thoại di động của anh không còn pin nữa. Mắt thấy hai tên kia sắp chạy, còn đi tìm Lý Lạc Vân nữa thì không kịp. Hơn nữa, em thử nghĩ xem, cho dù bắt ngay bọn chúng thì cũng có thể làm gì chứ? Bọn chúng chịu nói thật không? Cùng lắm chỉ có thể định tội danh mang theo súng ống cho bọn chúng thôi, đúng không? Thật ra, cũng không phải Triệu Ngọc cố ý muốn lờ gạt Miêu Anh, chỉ là chuyện cải trang thành người khác đúng là quá vô lý, căn bản không thể nào ăn ngay nói thật. Miêu Anh nói với vẻ đầy lo âu. Triệu Ngọc, anh bảo em phải nói cái gì cho phải? Anh đã không phải tên nhóc non nớt lúc ở Tần Sơn nữa, sao vẫn cứ thích làm anh hùng như vậy chứ? Anh có biết chuyện anh giúp Không Khoa vượt ngục đã gây ra ảnh hưởng lớn đến thế nào không? Bây giờ cả Tổng cục Hình sự đều đã loạn hết lên rồi. Các đồng nghiệp cho rằng anh đã hy sinh oanh liệt nên đều rất sa sút. Bên phía lãnh đạo cũng không biết nên dùng phương án nào với anh cả. Là đồng lõa giúp phạm nhân vượt ngục hay là liệt sĩ vì nước mà hy sinh? Triệu Ngọc trịnh trọng nói. Biết, anh biết. Anh đương nhiên biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì. Thế nhưng em yêu à, em có thể biết được cảm nhận của anh lúc đó không? Mắt của anh đang mở to, nhìn cảnh người ta dùng súng chĩa vào Khương Hiểu Tình. Em nói xem anh còn có thể làm thế nào, bỏ mặc hay sao? Em có biết lúc người thần bí gửi tới cho anh một đống ảnh của bạn bè và đồng sự, anh đã nghĩ như thế nào không? Triệu Ngọc đờ đẫn lắc đầu. Vì phá án, vì trở thành thần thám, anh đâu thể biến thành một kẻ thiên sát cố tinh để tất cả bạn bè và đồng nghiệp biến thành tấm bia của anh được. Miêu Miêu, đổi lại là em thì sao? Nếu như người bị người ta lấy súng chỉ vào đầu là anh, em sẽ lựa chọn thế nào? Miêu Anh run rẩy nói. Triệu Ngọc, anh luôn miệng bảo em hãy nghĩ cho cảm xúc của anh. Vậy còn cảm xúc của em thì sao? Anh có nghĩ tới hay không? Trên cây cầu đó có video, đó là sông Hồng Minh. Em tận mắt nhìn thấy Khương Khoa xông lên đẩy anh xuống. Anh có thể tưởng tượng lúc em nhìn thấy video đó, trong lòng em có cảm xúc gì không? Triệu Ngọc cảm thấy bất ngờ. Chuyện này... Một giọt nước mắt óng ánh nhỏ xuống từ khóe mắt của Miêu Anh. Em ủng hộ anh. Em hiểu anh. Em cũng không muốn bạn bè của anh vì anh mà lâm vào nguy hiểm. Thế nhưng mà Triệu Ngọc, anh cũng biết mà. Chuyện em không muốn nhất là anh xảy ra chuyện. Nói đến đây, Miêu Anh lại ôm chặt lấy Triệu Ngọc, nghẹn ngào khóc lên. Trong chốc lát, cả người Triệu Ngọc dường như bị điện giật. Một dòng nước ấm dâng lên vì được người yêu mến. Hắn ôm chặt lấy cô gái xinh đẹp trong lòng mình, dịu dàng khuyên nhủ. Không sao đâu, anh không sao cả. Miêu Miêu, anh hứa với em, sau này anh sẽ không bao giờ đánh cược mạng sống của mình như vậy nữa. Lần này, coi như anh sai rồi, được chưa? Miêu Miêu, lúc còn bé, anh đã từng tham gia đội bơi lặn của quốc gia mà. Xuống nước bơi lặn suốt 20 ngày cũng không sao cả. Sông Hồng Minh không làm gì được anh cả. Trong lòng anh tự có chừng mực. Công lực giả ngầu của Triệu Ngọc ghê gớm hơn người thường rất nhiều. Chẳng biết xấu hổ mà an ủi vài câu, khiến cô Miêu rung động, khuôn mặt như hoa đào. Nhìn thấy Miêu Anh nín khóc mỉm cười, lúc này Triệu Ngọc mới chuyển sang đề tài chính. Có điều, nói đến mới nhớ, vụ hỏa hoạn trong trang trại nuôi bò sữa kia đúng là rất bất thường. Miêu Anh lau lau nước mắt trên khóe mắt, hỏi: Ô, bất thường như thế nào? Triệu Ngọc vừa nhớ lại vụ cháy kia thì chợt cảm thấy lòng còn sợ hãi. Ngọn lửa đó cháy lên rất nhanh, chỉ trong chớp mắt thôi mà đã hóa thành một biển lửa rồi. Ngọn lửa âm âm cháy lên, cứ như thể hỏa táng tất cả mọi thứ vậy. Anh chưa từng gặp vụ hỏa hoạn nào như vậy cả. Miêu Anh nhấp nháy cái miệng nhỏ, nghiêm túc hỏi một câu: Ô, vậy anh có thừa cơ luyện thành hỏa nhãn kim tinh không vậy? Triệu Ngọc nhướng lông mày, vỗ ngực nói: Chuyện này thì hỏa nhãn kim tinh thì không luyện được, nhưng mà anh vô cùng dũng mãnh, vô cùng vô địch, cứu hết bò sữa trong chuồng luôn, được giới bò sữa phong thành anh hùng châu bò đấy. Miêu Anh trợn mắt nhìn Triệu Ngọc một chút, rồi mới lên tiếng: Tính tình gì thế này? Được rồi, em đã bắt chuyện với cảnh sát của huyện Cao Lan rồi, bọn họ sẽ báo lại tiến triển của cuộc điều tra vụ cháy cho em. Còn nữa, bởi vì sự tình quan trọng nên Tổng cục Hình sự có phái thêm một tổ nhỏ nữa tới điều tra, hơn nữa cũng mời đội pháp y của Cao Phát Tài tới. Triệu Ngọc gật đầu nói: Ừ, như vậy cũng tốt. Sau vụ cháy lớn như vậy, chỉ sợ vật chứng còn sót lại không nhiều lắm. Nếu như pháp y Cao có thể tới xử lý thì đúng là không còn gì tốt hơn. Miêu Anh bật điện thoại lên, mở một tập tài liệu lên màn hình, nói với Triệu Ngọc: Còn có một việc nữa, trên đường đến huyện Cao Lan, em đã điều tra được một tin tức chính xác. Chúng ta đều không ngờ được, thật ra Ô Phương Phương cũng có quan hệ với Dư Phù Sinh. Triệu Ngọc giật nảy mình. Cái gì? Dư Phù Sinh và Ô Phương Phương có quan hệ gì sao? Cái cô này đúng là không đơn giản chút nào. Không ngờ lại có quan hệ với mấy tên tài to mặt lớn như vậy. Miêu Anh đưa điện thoại di động cho Triệu Ngọc. Không phải như anh nghĩ đâu. Thời điểm mà Ô Phương Phương chính thức tiến vào tổ điều tra đặc biệt cũng chính là năm con trai của Dư Phù Sinh là Dư Soái bị cảnh sát bắn chết. Tổng cục hình sự lo Dư Phù Sinh sẽ quay lại báo thù, cho nên đã phái tổ của Ô Phương Phương kín đáo theo dõi. Lúc ấy, Ô Phương Phương đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, liên tiếp phá vỡ mấy âm mưu của Dư Phù Sinh, còn thiếu chút nữa đã bắt được ông ta. Chính vì có biểu hiện xuất sắc, Ô Phương Phương mới đứng vững chân trong tổ điều tra đặc biệt, về sau còn lên làm tổ trưởng. Miêu Anh tiếp tục giới thiệu. Nhưng mà năm ngoái, thời điểm mà đội trưởng Khúc Bình xảy ra chuyện, chính là lúc Ô Phương Phương được phân công xử lý vụ án viên đá quý bị mất trộm. Ngay sau đó, Triệu Khánh và mấy tên đội viên đặc công Hồng Bát bị anh bắt được. Cảnh sát lúc này mới hiểu Dư Phù Sinh đã ngóc đầu trở lại rồi. Miêu Anh thở dài. Bởi vì khá quen thuộc với tội phạm, cho nên Tổng cục Hình sự lại bắt đầu điều phái Ô Phương Phương một lần nữa để chị ta đi thanh trừ Dư Phù Sinh. Nhưng lần này Ô Phương Phương thất bại. Dư Phù Sinh lại chạy trốn tới hải ngoại, mai danh ẩn tích một lần nữa. Cho nên Ô Phương Phương rất nhanh chóng bị phái về tổ tìm kiếm đá quý bị mất trộm. Triệu Ngọc thở dài. Mẹ nó, chuyện này cứ như đang vặn bánh quay trèo vậy. Thật sự là quá loạn. Miêu Anh nói. Dựa vào sự kiện Khúc Bình thì chỉ có thể đoán Dư Phù Sinh có tâm lý trả thù cực kỳ mạnh. Cho nên không thể loại trừ là ông ta đã sát hại hoặc là cho người sát hại tổ trưởng Ô Phương Phương. Triệu Ngọc trừng to mắt. Đúng là con bà nhà nó. Khúc Bình và Ô Phương Phương mà lại có khả năng thua trong tay cùng một người. Miêu Anh dừng lại một chút rồi nói: Triệu Ngọc, đây vẫn không phải là trọng điểm. Em đã điều tra một chút tư liệu về Dư Phù Sinh. Tên thật của ông ta là Dư Đại Hải, chính là người huyện Lâm Xá, tỉnh Chiêu Vân. Thế nhưng thuở nhỏ ông ta đã đi theo mẹ tái giá đến tỉnh Mông Hương, trưởng thành tại huyện Cao Lan. Triệu Ngọc líu lưỡi. Ôi trời ơi, lại là huyện Cao Lan. Miêu Anh lại nói: Lạ kỳ nhất chính là khi Dư Phù Sinh còn trẻ, ông ta cũng chỉ là một tên địa đầu xà trong huyện Cao Lan. Nhưng sau năm 2005, ông ta trượt ra hải ngoại phát triển, từ đó nhảy lên trở thành trùm cấp bậc quốc tế. Triệu Ngọc, năm 2005, đúng lúc là thời điểm xảy ra vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp. Cho nên, Miêu Anh gật đầu nói, điểm trùng hợp như vậy, không thể không khiến chúng ta xem kỹ lại một chút sao? Nghe được suy luận của Miêu Anh, Triệu Ngọc lại nhíu mày rất sâu. Liệu có đúng thế không? Chẳng lẽ tên họ Dư kia chính là thủ phạm của vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp sao? Miêu Anh nghiêm túc suy đoán. Anh thử thay đổi góc độ xem. Vụ án trong hợp tác xã nông nghiệp năm đó không thể phá được. Liệu có thể là bởi vì hung thủ đã bỏ chạy ra hải ngoại hay không? Triệu Ngọc suy nghĩ nói. Đừng quên, trong này còn có một tên Dương Trạch Bưu nữa. Chẳng lẽ Dương Trạch Bưu và Dư Phủ Sinh cùng nhau chạy trốn ra nước ngoài ư? Miêu Anh gật đầu. Có khả năng. Bằng không, một tội phạm bị toàn dân truy nã 13 năm, làm sao có thể mai danh ẩn tích chứ? Triệu Ngọc đặt ra nghi vấn. Vậy, nếu đã sống tốt như thế, vì sao còn trở về làm gì? Miêu Anh bỗng nhiên nói. Triệu Ngọc, anh còn nhớ rõ trưởng phòng đối ngoại Mã Nhuận Khuê không? Em đã hỏi ông ấy rồi, bởi vì quốc gia cường đại, nên địa vị trên quốc tế hiện tại đã khác trước. Từ sau khi đội trưởng Khúc Bình xảy ra chuyện, chúng ta đã thông qua phương diện ngoại giao nhờ mấy chục quốc gia cấp lệnh truy nã Dư Phủ Sinh. Ông ta đã biết tất cả tài khoản hải ngoại của mình đều bị đóng băng hết, không còn nơi nào để sinh sống nữa. Cho nên, nếu như anh đã thật sự nhìn thấy ông ta, thì có thể là ông ta không thể ở lại hải ngoại được nữa. Thế nên phải về nhà tị nạn. Triệu Ngọc nói, cũng có thể là năm ngoái tổ chức cuộc thanh trừ ông ta. Ông ta căn bản không đi đâu, chỉ là thả một quả bom mù mà thôi. Thế nhưng, Triệu Ngọc nghi ngờ, mặc dù đã về nước nhưng ông ta vẫn bị đè ép đến mức này. Vì sao còn muốn đi tìm Âu Phương Phương để báo thù chứ? Dù sao Âu Phương Phương cũng là tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt, chẳng lẽ cái tên này không nghĩ tới hậu quả sao? Miêu Anh suy đoán. Chuyện này có lẽ không khó lý giải. Một là do mối hận khi con trai bị giết, khiến ông ta đánh mất lý trí, hoặc là ông ta hoàn toàn chắc chắn mình sẽ không bị cảnh sát tra được. Mà sự thật chứng minh, kế hoạch mưu sát Âu Phương Phương đích thật là được tiến hành vô cùng cẩn thận, không hề lưu lại cho chúng ta manh mối nào cả. Triệu Ngọc mặc dù nhíu mày, nhưng không thể không thừa nhận Miêu Anh vô cùng có lý. Cái này... Miêu Anh đã tiến vào trạng thái vong ngã, con mắt không hề nháy mà nói. Còn nữa, làm vậy là có thể giải thích được chuyện Dương Trạch Bưu, khẳng định là Dương Trạch Bưu đi theo chân Dư Phủ Sinh, cho nên gã ta đã xuất hiện ở hiện trường vụ án, hoặc là lưu lại ADN tại hiện trường, cũng không có gì là lạ. Triệu Ngọc. Nghĩ đến đây, Miêu Anh vội vàng hỏi Triệu Ngọc. Tại chuồng bò đó, ngoài Dư Phủ Sinh ra, anh còn thấy những ai khác không? Triệu Ngọc khẳng định lắc đầu. Không. Ngoài Dư Phủ Sinh ở trong đám cháy đã tắt thở ra, anh không nhìn thấy gì khác cả. Lửa lan ra quá nhanh. Miêu Anh hỏi. Nói cách khác, hai người kia cũng không biết sẽ nổi lên hỏa hoạn sao? Triệu Ngọc gật đầu. Đúng thế. Lúc ấy hai người đó chỉ nghĩ tới chuyện cứu người, căn bản không hề có phản ứng lạ nào. Thật ra Triệu Ngọc rất muốn nói, ngay cả chính hắn cũng không có một chút phản ứng nào. Miêu Anh nghi ngờ nói một tiếng. Diệt khẩu. Lửa lớn sẽ thiêu hủy tất cả dấu vết. Giết người diệt khẩu đấy. Nếu như đốt hết rồi thì chúng ta sẽ vĩnh viễn không biết được có phải Dư Phủ Sinh là người thần bí đã ép anh giúp Khương Khoa vượt ngục hay không. Hay là kẻ phóng hỏa vốn chính là người thần bí. Triệu Ngọc không lên tiếng. Điểm này cũng là điểm mà hắn nghĩ mãi không ra. Nhưng mà hắn có khuynh hướng theo suy nghĩ thứ hai. Bởi vì thế lực của Dư Phủ Sinh nay đâu bằng xưa, không có khả năng lại gây ra được động tĩnh lớn như vậy. Ông ta rất có thể cũng là một con cờ bị người thần bí lợi dụng. Miêu Anh bỗng nhiên nghĩ đến một điểm. Hả? Anh yêu, anh nói xem, có khi nào trận hỏa hoạn này là do Dư Phủ Sinh chuẩn bị cho chính ông ta không? Nếu như ông ta mắc phải bệnh nan y, biết đại nạn của mình sắp tới, cho nên mới sát hại Âu Phương Phương báo thù cho con trai, sau đó cùng đàn em tự thiêu. Con trai cũng đã chết, tiền cũng mất rồi. Dù không có bệnh nan y, chỉ là tuyệt vọng thì cũng có vẻ hợp lý mà. Triệu Ngọc khẳng định. Không, tuyệt đối không có khả năng. Nếu là điên cuồng giết chóc thì sẽ không làm cẩn thận đến vậy đâu. Điểm này căn bản bất hợp lý. Còn nữa, trước trận hỏa hoạn, Dư Phủ Sinh đã bất tỉnh nhân sự. Nếu như ông ta muốn tự thiêu tập thể, vậy thì tự mình phóng hỏa có phải sẽ càng ổn thỏa hơn không? Còn nữa, nếu thật sự là vì báo thù cho con trai thì không nhất thiết phải giết Âu Phương Phương, mà phải nhắm vào nhân viên cảnh sát đã nổ súng bắn chết con của ông ta năm đó chứ. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc vỗ đầu một cái vội vàng hỏi. Ai rồi mẹ nó, Miêu Miêu, em tranh thủ thời gian điều tra xem viên cảnh sát kia không sao chứ. Miêu Anh bất đắc dĩ lắc đầu. Em đã điều tra rồi. Triệu Ngọc kinh hãi. Không thể nào, thật sự đã chết rồi sao? Miêu Anh đáp. Là không tra được. Nhân viên cảnh sát kia tên là La Tiểu Hổ. Chính vì lúc trước cảnh sát bảo vệ rất nghiêm mật, Dư Phủ Sinh không tìm được cơ hội nào mới có thể ra tay với Khúc Bình trước. Mà sau khi Khúc Bình xảy ra chuyện, cảnh sát lại thay đổi thân phận giúp ông ta. Ngay cả Tổng cục Hình sự cũng không có quyền hạn, phải đến phòng bảo mật xin phép mới được. Miêu Anh gật đầu nói. Có điều chắc là không có chuyện gì đâu. Nếu như La Tiểu Hổ thật sự bị giết, thì Tổng cục Hình sự chắc phải phát hiện ra từ sớm rồi. Triệu Ngọc chỉ ô tô của Miêu Anh hỏi. Nếu là như vậy, thì... Hiện tại nói cái gì cũng còn sớm lắm. Em có mang bằng chứng tới không? Anh thấy, về những manh mối liên quan tới vụ án này, chúng ta lại phải bắt đầu lại từ đầu mới được. Sau cuộc gặp mặt ngắn ngủi, Miêu Anh lại lái xe đến cục cảnh sát huyện Cao Lan, xem tiến triển của cuộc điều tra vụ án, phải tới ban đêm mới có thể trở về. Lợi dụng khoảng thời gian này, Triệu Ngọc tiêu một điểm tích lũy, chuyển đoạn ghi âm trong máy ghi âm tàng hình sang laptop. Nhưng đoạn ghi âm này có thể trở thành chứng cứ trực tiếp khởi tố nhóm kim chủ kia. Nhưng tên kia không chỉ lợi dụng những vụ cướp bóc của Khương Khoa để kiếm lời, mà bản thân bọn chúng còn liên quan đến nhiều vụ án mạng dính líu đến các hoạt động phi pháp khác. Những tên này đều là khối u ác tính giấu mình trong chỗ tối của xã hội, nhất định phải tiếp nhận chế tài mà bọn chúng đáng phải nhận. Có điều, để giảm bớt nguy cơ bại lộ, Triệu Ngọc vẫn xóa một bộ phận ghi âm đi. Trong đó phần lớn đều là những lời mà hắn nói khi trong lốt của Khương Khoa. Phải biết là sau khi Khương Khoa tỉnh lại, hắn ta chắc chắn sẽ không thừa nhận chuyện đã xảy ra trong hộp đêm cùng những lời mình đã nói. Cho nên Triệu Ngọc vẫn phải tận lực biên tập lại. Sau khi hắn gửi bản ghi âm cuối cùng cho Lý Lạc Vân, chuyện ổ trộm cướp Khương Khoa và nhóm kim chủ xem như có thể kết thúc. Hiện tại, cuối cùng hắn đã có thể chuyên tâm điều tra trận hỏa hoạn tại chuồng bò. Trận hỏa hoạn này vô cùng kỳ lạ. Nó chẳng những thiêu hủy một lượng lớn chứng cứ, mà còn đốt đứt mạch suy nghĩ của Triệu Ngọc. Bây giờ, Sư Phụ Sinh vừa xuất hiện đã tử vong, không thể nghi ngờ rằng đã khiến vụ án vốn đã loạn, nay lại càng loạn hơn nữa. Tất cả nghi vấn trong đầu Triệu Ngọc đã chồng chất thành bậc thang, chắc có thể lên tận trời rồi. Những vụ kỳ lạ thì năm nào cũng có, nhưng vụ án của Ô Phương Phương lại kỳ dị đến cực điểm. Triệu Ngọc thậm chí còn nghi ngờ rằng tất cả những thứ này đều là quẻ nghịch thiên khôn càn đang quấy phá. Hắn không chỉ một lần nghĩ tới, nếu lúc ấy mình không chọn trở mặt với Khương Khoa, có khi nào quẻ khôn càn đã sớm kết thúc, sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Không, hắn nhanh chóng đưa ra đáp án phủ định, quẻ văn tất nhiên quan trọng. Nhưng các vụ án phạm tội kinh thiên động địa này lại đều là sự thật, mặc dù không dễ hiểu, nhưng trong đó tất có nguyên nhân. Cho nên, Triệu Ngọc cẩn thận nhớ lại mấy ngày trời bạt mạng vừa qua. Hắn càng cảm thấy kế hoạch cải trang thành Khương Khoa của mình không phải là sai lầm. Bởi vì, nếu như dựa theo mạch suy nghĩ bình thường mà nói, trận hỏa hoạn kia bị người ta lập mưu kế từ sớm, vậy thì căn bản không thể tránh né được. Nếu như không phải mình biến thành Khương Khoa, chỉ sợ cuối cùng ngay cả sự tồn tại của Dư Phủ Sinh cũng không biết được. Thử nghĩ xem, nếu như Triệu Ngọc không xâm nhập hang hồ và chạy trốn trong lửa, thì trận hỏa hoạn tại chuồng bò này rất có thể sẽ bị định hình như một sự cố hỏa hoạn bình thường. Từ đây, không ai đi điều tra sâu làm gì cả. Mặt khác, nếu như không phải Triệu Ngọc cải trang thành Khương Khoa, hắn cũng không thể xâm nhập vào ổ trộm cướp, lấy được nhiều chứng cứ như vậy được. Cho dù những chứng cứ kia có khả năng không liên quan gì đến người thần bí, nhưng tối thiểu vẫn giúp quá trình phá án trong tương lai có chút tiến bộ. Qua các điểm trên, cho thấy Triệu Ngọc tuyệt đối không hối hận về quyết định cải trang của mình. Đó là phản ứng cực đoan mà hắn làm khi ở trong tình huống cực đoan. Chỉ là có điều, sự việc cuối cùng lại nằm ngoài dự đoán của hắn, không thu được hiệu quả như mong muốn thôi. Hơn nữa, bản thân hắn cũng thật sự là hơi xui xẻo. Sau khi quẻ khôn càn kết thúc, Triệu Ngọc dường như bị ám ảnh, tới tận bây giờ mà vẫn không dám mở thêm quẻ mới. Nhưng mà hắn biết, quẻ văn thì nhất định phải mở. hiện tại đã là thời khắc mấu chốt. Người thần bí rõ ràng đã để lộ hai lỗ thủng rất lớn. Một là gã không biết Triệu Ngọc không chết. Một cái khác chính là không biết Khương Khoa còn ở trên nhân thế. Cho nên hiện giờ chính là cơ hội phá án tuyệt hảo. Nếu như có thể nắm chắc thật tốt, nói không chừng chân tướng lập tức sẽ bị điều tra rõ ràng. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc mới mở giao diện hệ thống ra, định mở một quẻ. Nhưng mà khi hắn sắp click vào nút mở quẻ, thì chợt phát hiện ra toàn bộ khu vực mở quẻ bị phủ một tầng màu xám trong, rõ ràng ảm đạm hơn các khu vực khác. Kết quả, sau khi nhấn vào, hệ thống lập tức phát ra khung tin tức nhắc nhở Triệu Ngọc rằng hệ thống quẻ đang trong thời gian cooldown, sau 70 giờ mới có thể khôi phục. Mẹ nó, đây là lần đầu tiên Triệu Ngọc gặp phải tình huống vi diệu như vậy. Sao thế? Chẳng lẽ hệ thống này cũng bị quẻ khôn cản làm cho mệt mỏi quá mức hay sao? Tại sao lại phải cooldown? 70 giờ đấy, nếu như phải chờ mày khôi phục, dưa leo đồ ăn chẳng phải đều lạnh hết cả rồi sao? Mệt mỏi quá. Lúc đầu, không có phó bản kỳ ngộ, hắn đã cảm thấy thiếu khuyết cái gì rồi. Thế mà hiện tại ngay cả quẻ cũng không thể mở được, hoàn toàn đã đả kích Triệu Ngọc rất nặng nề. Nhưng không sao, thông qua quá trình tồi luyện từ vụ án ác ma, Triệu Ngọc đã hình thành sự tự tin rất mạnh mẽ. Cho dù hệ thống kỳ ngộ không giúp được gì, hắn vẫn cảm thấy khoảng cách để đào ra chân tướng đã không còn xa. Thế là sau khi gửi bản ghi âm, Triệu Ngọc mở ra vài tấm bảng trắng mà Miêu Anh mang tới, bắt đầu viết phân tích vụ án theo thói quen, ghi chép từng manh mối mới nhất mà mình lấy được lên đó. Lần này, ngoài Ô Phương Phương, Thạch Hải, Dương Trạch Bưu hay là đoàn người Khương Khoa ra, phía trên còn thêm một cái tên Dư Phủ Sinh nữa. Phải biết là thêm một người đáng nghi thì sẽ phải thêm một lượng tư liệu lớn, lượng công việc cũng sẽ tăng lên mấy lần. Nhưng mà đối với những công việc này, Triệu Ngọc đã sớm tập thành thói quen. Đến ban đêm khi Miêu Anh trở về từ cục cảnh sát, hắn đã gần như viết kín tấm bảng trắng. Về sau không còn chỗ, thậm chí ngay cả bảng đen trong phòng cũng bị hắn vận dụng. Căn phòng này là phòng học cải tạo, trước sau đều có bảng đen, thậm chí ngay cả phấn viết cũng không thiếu. Miêu Anh mệt mỏi vào nhà, đem một bọc đựng đồ ăn rất to đưa cho Triệu Ngọc. Nào anh yêu, cuộc sống về đêm của huyện Cao Lan không phong phú cho lắm. Những thứ này đều được mua ở trong siêu thị cả. Anh cứ ăn tạm một chút đã. Giờ phút này đã là 10 giờ tối. Triệu Ngọc dường như đã không ăn gì trong suốt một ngày. Nhưng đến hiện giờ, hắn vẫn chưa cảm thấy đói. Thứ hiện tại hắn quan tâm nhất chính là tiến triển của vụ án. Còn chưa tiếp nhận túi đồ ăn mà hắn đã không dằn nổi, vội vã hỏi luôn. Miêu Miêu, thế nào rồi? Có tra được thứ gì không? Miêu Anh đầu tiên là nhét túi đồ ăn vào tay của Triệu Ngọc, sau đó lộ ra vẻ mặt phức tạp. Anh yêu, anh ăn trước đã, đừng để mình bị đói. Liên quan tới vụ án, Triệu Ngọc giật mình, vội vàng buông cái túi xuống, hỏi. Hả, thế nào rồi? Rốt cuộc đã tra được cái gì rồi? Miêu Anh ra hiệu Triệu Ngọc ngồi xuống, sau đó lấy điện thoại di động của mình ra. Anh đừng có gấp, nhiều lắm. Một câu hai câu cũng không thể nói rõ ràng được đâu. Thế này đi, anh nghe cái này trước đã, nghe giọng nói này. Dứt lời, Miêu Anh mở ra một đoạn ghi âm trong điện thoại. Kết quả, một giọng nói trầm thấp khàn khàn, có vẻ già nua, thình lình truyền ra từ trong điện thoại di động. Triệu Ngọc vừa định ngồi xuống, thì lại bỗng nhiên bật dậy, khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mẹ nó, cái này. Đây chính là giọng của người thần bí. Anh cơm mẹ nấu cũng không quên được. Người gọi điện thoại cho anh trong trại tạm giam Diệu Danh chính là cái giọng này. Miêu Anh, cái này từ đâu tới? Ai ngờ dường như Miêu Anh đã sớm đoán trước được, rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều so với Triệu Ngọc. Đoạn ghi âm này được lấy từ trong phòng nồi hơi bên cạnh tiệm bánh ngọt, nơi mà anh đánh nhau với lính đặc công Hồng Bát hồi trước. Lúc này Triệu Ngọc mới bình tĩnh trở lại. À, nói như vậy tức là đoạn ghi âm này chính là của Dư Phù Sinh. Miêu Anh nói, đúng thế, mấy người Ngô Xương kia đã chứng minh rồi. Tại thời điểm đội trưởng Khúc bị hại, Dư Phù Sinh vẫn luôn liên lạc điện thoại với bọn họ, cho nên sẽ không nghe lầm đâu. Hơn nữa, những người Hồng Bát kia cũng từng nghe nói Dư Phù Sinh có căn cứ bí mật tại Mông Hương, nhưng không ai biết vị trí cụ thể. Triệu Ngọc nghiêm túc nhíu mày. Nói như vậy, Dư Phù Sinh thật sự chính là người thần bí. Miêu Anh vẫn có vẻ phức tạp khó hiểu, cô tắt đoạn ghi âm đi, sau đó lần lượt đưa ra rất nhiều ảnh chụp. Đây, anh xem thật kỹ những vật này đi, dùng cách nói của anh, tức là lần này chúng ta lại chơi lớn rồi. Ai ngờ sau khi nghe thấy thế, Triệu Ngọc ngược lại chỉ bình tĩnh, thờ ơ nói một câu. Ồ, không sao, anh đã quen rồi. Sau khi đưa di động cho Triệu Ngọc, Miêu Anh vừa mở túi đưa cho Triệu Ngọc một thanh sô-cô-la, vừa giới thiệu. Đây là báo cáo xét nghiệm từ pháp y cao. Ở hiện trường hỏa hoạn, ngoài kiểm tra ra được cồn ra, còn phát hiện được hóa chất kali permanganat và vật chất chứa axit. Hai vật này không thể trực tiếp bốc cháy, nhưng ở dưới nhiệt độ cực nóng thì lại có thể tạo ra một lượng lớn dưỡng khí, khiến thế lửa trở nên vô cùng mãnh liệt. Pháp y cao nói, trong những năm 70-80 của thế kỷ trước, từng có nơi hỏa táng đã phối hợp hai loại này để áp dụng trong quá trình hỏa táng cơ thể người, nhưng kỹ thuật về sau phát triển nên nó đã dần dần bị đào thải. Triệu Ngọc líu lưỡi, mẹ nó, hỏa thiêu sao? Rõ ràng là muốn đốt người ta thành tro luôn mà, thảo nào ngọn lửa lại mạnh đến vậy. Miêu Anh đem sô-cô-la bỏ vào trong miệng Triệu Ngọc, rồi chỉ vào điện thoại và nói, không chỉ như thế, tại hiện trường hỏa hoạn còn phát hiện ra lượng lớn vết tích của cồn. Pháp y cao nói, hiện trường chí ít có 6 nơi bị người ta sớm đặt rượu trắng có độ tinh khiết cực cao với số lượng dày đặc. Dưới nhiệt độ bốc cháy cực cao lúc ấy, những chai rượu trắng này sẽ gây ra hiện tượng nổ tung như anh đã thấy. À, thì ra là rượu trắng. Thảo nào, hiện trường lại xảy ra vụ nổ như vậy. Nếu như thật sự là rượu trắng, thì máy dò xét của Triệu Ngọc không thể tra ra được, cho nên mới không phát ra cảnh báo. Bản thân Miêu Anh cũng ăn sô-cô-la. Trình độ vụ nổ vừa rồi có thể phá hỏng thi thể, lại không đến mức gây ra hỏa hoạn lớn. Cho nên, bất kể là ai đi nữa, thì thủ phạm là một cao thủ tuyệt đỉnh. Người bình thường không những không thể nào làm được, thậm chí cả nghĩ cũng không nghĩ đến. Sau khi nuốt cả miếng sô-cô-la, Triệu Ngọc dường như ngẫm nghĩ, rồi nói. Ồ, nói như vậy là thật sự đã bị thiêu đến mức không còn một mảnh nào sao? Miêu Anh thừa nước đục thả câu. Vâng, nhưng cũng không hoàn toàn là thế. Triệu Ngọc chiều theo. Xin chỉ giáo. Miêu Anh giải thích. Trung tâm vụ hỏa hoạn chính là căn cứ bí mật mà anh nói. Quả thật đã bị thiêu rụi đến mức không còn gì cả. Vụ nổ cộng thêm lửa lớn, khiến hiện trường bị hủy diệt hầu như không còn. Ngay cả pháp y cao cũng không thể kiểm tra được rốt cuộc nơi đó đã thiêu chết mấy người. Triệu Ngọc chỉ muốn nghe thấy bước ngoặt. Chỉ là có điều. Miêu Anh cười nói. Chỉ có điều, ngoài trụ sở bí mật ra, những nơi khác lại không hề bị thiêu rụi đến thế. Ví dụ như chuồng bò hay là gara bên cạnh chuồng bò, phòng nồi hơi, vân vân. Con mắt Triệu Ngọc lấp lóe, tràn đầy chờ mong. Ồ. Miêu Anh mở ảnh chụp trong điện thoại ra. Nơi thu hoạch được nhiều vật chứng nhất chính là gian phòng nồi hơi kia. Phòng nồi hơi rất rộng, bên trong thậm chí có thể đỗ một chiếc xe tải chở trâu lớn. Mặc dù cũng bị cháy, nhưng do xe cứu hỏa tới kịp thời nên thiệt hại không quá nghiêm trọng. Anh nhìn nơi này. Theo ngón tay của Miêu Anh, Triệu Ngọc thấy được bức ảnh chụp một chiếc xe gắn máy trên một cỗ xe tải lớn bị cháy đen. Triệu Ngọc cảm thấy vô cùng quen mắt. Chiếc xe gắn máy này. Miêu Anh nói. Không sai, Tăng Khả đã so sánh rồi. Chiếc xe gắn máy này chạy bằng điện, giống với chiếc xe của nghi phạm gần hiện trường Ô Phương Phương bị hại. Triệu Ngọc trừng to mắt, nói. Xe gắn máy được phát hiện ở trên chiếc xe tải lớn. Nói cách khác, lúc trước người lái xe gắn máy sở dĩ biến mất khỏi camera giám sát là vì đã được chiếc xe tải lớn này chở đi ư? Nếu trên xe tải còn chứa cả trâu, chúng ta dù đánh chết cũng đâu thể tưởng tượng nổi. Bỗng nhiên, trong lòng Triệu Ngọc run lên một cái, hắn nhớ rõ ràng rằng sau khi cải trang thành Khương Khoa, hắn đã từng ngồi trên một chiếc xe tải chở dê, lại không ngờ rằng nghi phạm đi xe gắn máy lại cưỡi xe chở trâu chạy trốn. Chuyện này cũng là một sự trùng hợp sao? Miêu Anh nói. Có khả năng, em đã để Tăng Khả kiểm tra lại camera giám sát rồi. Lúc ấy là mùng 7 Tết, xe đi lại trên đường không nhiều. Nếu như có thể tìm được thì chúng ta lập tức có thể khẳng định rồi. Nhưng mà những thứ này đều là chuyện nhỏ. Anh hãy nghe tiếp đi, phía sau mới là trọng điểm. Nghe thấy lời này, Triệu Ngọc lập tức tạm buông dòng suy nghĩ vừa rồi xuống, chăm chú lắng nghe. Đội của pháp y cao đã tìm kiếm được một vài sợi tóc từ trên xe gắn máy. Miêu Anh lật đến một bức ảnh chụp trên điện thoại di động. Sau khi so sánh, chứng minh nó thuộc về một cái tên là Hạ Vũ Băng. Triệu Ngọc lắc đầu, tỏ vẻ chưa từng nghe nói qua. Hạ Vũ Băng á? Miêu Anh giới thiệu, nói. Người phụ nữ này chính là tội phạm truy nã nổi tiếng, trên người dính ít nhất 3 mạng người, là một nữ sát thủ vô cùng hung ác. Nghe nói, rất sớm trước kia, cô ta từng qua lại với Dư Phù Sinh, không ngờ bây giờ lại hợp tác với nhau. Sự thật bày ra ở trước mắt, Triệu Ngọc không thể không gật đầu thở dài. À, nói vậy là kẻ giết chết Ô Phương Phương rất có thể chính là Hạ Vũ Băng này đúng không? Mà Hạ Vũ Băng thì lại nhận sự sai khiến của Dư Phù Sinh. Miêu Anh lại nói, còn nữa, ngoài Hạ Vũ Băng ra, đội của Pháp Y Cao còn tìm được rất nhiều thứ bên trong phòng nồi hơi, đối chiếu với những gì họ tìm được. Nếu không phải em chờ kết quả thì cũng sẽ không trở về muộn đến vậy. Anh xem đi, nơi này chẳng khác gì một gia đình tội phạm cả. Triệu Ngọc vừa nhìn thấy bức ảnh đầu tiên đã bất ngờ khi nhận ra người ở trên đó, vội vàng nói rõ với Miêu Anh. Mẹ nó, người này tên là Chu Thuận Phong, chính là gã dẫn Khương Khoa. À, gã là người muốn bắt Khương Khoa đi. Anh đã đi theo gã tới chuồng bò đấy. Miêu Anh sửa chữa, nói. Gã không phải họ Chu, mà là họ Dư. Dư Thuận Phong chính là cháu ruột của Dư Phù Sinh. Từ khi còn trẻ đã đi theo Dư Phù Sinh, từng gây ra không ít vụ án. Nhưng mà trên hồ sơ của cảnh sát chúng ta, người này đã tử vong. Anh xác định người anh trông thấy là gã này sao? Triệu Ngọc đờ đẫn gật đầu, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Theo như cái này thì công cụ tìm kiếm đúng là không phải vạn năng, bởi vì tính danh nhập vào bị sai, cho nên tin tức Chu Thuận Phong là nhân viên chào hàng mà hắn tìm được là giả. Miêu Anh gật đầu. Nói như vậy tức là giả chết. Đám người này đúng là quá giàu hoạt. Triệu Ngọc nhanh chóng tìm được bức ảnh chụp của tên đầu húi cua, nói. Tên này, chính là tên này. Cậu ta cùng với Chu Dư Thuận Phong đi tới Tấn Biên. Cậu ta lái xe, không thích nói chuyện. Miêu Anh nhíu mày. Tên này không phải là không thích nói chuyện đâu, mà là một người câm. Triệu Ngọc nhớ lại, lúc này mới nhớ ra rõ ràng. Câm á? Ủa, anh cũng nghe mấy người cứu hỏa đề cập tới cái gì mà câm. Chẳng lẽ chính là cậu ta? Miêu Anh gật đầu nói. Vậy thì đúng rồi, người câm này tên là Đồ Lạc Khải, là chủ chuồng bò. Người này từng ngồi tù, sau khi ra tù thì vẫn luôn ở nơi này nuôi bò sữa. Nói cách khác, cậu ta cũng chết trong vụ nổ rồi à? Triệu Ngọc gật đầu. Đúng thế. À, thảo nào tên này lại quen thuộc với chuồng bò như vậy. Chìa khóa mở cửa là cậu ta cầm, sau khi con chó vàng thấy cậu ta cũng không sủa loạn lên. Đồ Lạc Khải. Đúng rồi, chính tai anh nghe được Dư Thuận Phong từng gọi cậu ta như vậy. Miêu Anh lật tiếp các tấm ảnh phía sau. Đằng sau còn có, đây là Lưu Quang Tinh, cao thủ hacker, là kỹ sư điện tử, vì nhiều tội danh lừa đảo viễn thông mà bị khởi tố. Còn người này nữa, Diêu Văn Minh, chuyên gia về bom. Mặt khác, còn có mấy tên vẫn chưa tìm ra được, nhưng có thể khẳng định rằng không có Dương Trạch Bưu, cũng không có Khương Khoa. Triệu Ngọc không khỏi líu lưỡi thán phục. Mẹ nó, Miêu Miêu à, căn cứ của Dư Phù Sinh không chỉ là một gia đình tội phạm, mà cơm mẹ nấu quả thực là một câu lạc bộ đạo tặc rồi. Mặc dù trong cả vụ án vô cùng hỗn loạn, nhưng sau khi lấy được càng ngày càng nhiều manh mối, cũng như trải qua loạt suy luận của Triệu Ngọc và Miêu Anh, thì tất cả đều đi theo một mạch suy nghĩ hợp lý. Thực ra, nếu như loại trừ trận hỏa hoạn ở huyện Cao Lan, cùng với ổ trộm cướp Tấn Biên và đủ loại kim chủ ra, vị trí trọng yếu của Dư Phù Sinh đã nổi lên trên mặt nước rất rõ ràng. Tất cả vụ án này đều vây quanh tên này mà biến thành. Chuyện cho tới bây giờ, Triệu Ngọc đã có thể xác định một cách cơ bản rằng Dư Phù Sinh chắc hẳn là kẻ đã giúp Khương Khoa vượt ngục, người thần bí. Nguyên nhân như sau. Đầu tiên, cũng là điểm trực tiếp nhất, đó chính là giọng nói của người thần bí giống với giọng nói của Dư Phù Sinh, người thông qua điện thoại uy hiếp Triệu Ngọc rõ ràng chính là ông ta. Tiếp theo, người thần bí có nhắc đến trong điện thoại rằng mình chính là bạn cũ của Triệu Ngọc, nhưng Triệu Ngọc lại không nhận ra được giọng nói của ông ta. Điểm này hoàn toàn phù hợp với tình hình. Triệu Ngọc đúng thật là quen Dư Phù Sinh, nhưng lại chưa từng gặp mặt. Tiếp theo nữa, trong vụ án Khúc Bình, Triệu Ngọc tóm gọn tổ đặc công Hồng Bát. Dư Phù Sinh thất bại nên lập mưu báo thù. Cho nên, Dư Phù Sinh có lý do sinh lòng thù hận, muốn trả thù Triệu Ngọc. Tiếp theo nữa, Dư Phủ Sinh có quan hệ mật thiết với nhiều tên tội phạm lớn. Ông ta cũng có năng lực bày ra cuộc vượt ngục cao cấp kia. Trong quá trình Triệu Ngọc bị Dư Thuận Phong và Đồ Lạc Khải bắt cóc, hắn đã từng thử thăm dò bọn chúng. Dư Thuận Phong đã thừa nhận bọn chúng tham dự vào hành động vượt ngục của Khương Khoa. Còn nữa, người lái xe van chứa bom đến địa điểm chỉ định hẳn là Đồ Lạc Khải. Dựa theo mạch suy nghĩ này mà xem xét, thì người ghi lại video uy hiếp Khương Hiểu Tình lắp đặt bom vào xe van và giở trò với chiếc điện thoại của giám ngục cũng đều là những đồng đảng của Dư Phủ Sinh. Mặt khác, trên đường đi, Dư Thuận Phong luôn gọi Dư Phủ Sinh là ông chủ. Rất rõ ràng rằng Dư Phủ Sinh chính là thủ lĩnh của bọn chúng. Cho nên từ các điểm trên tổng hợp lại, Dư Phủ Sinh chính là người thần bí giúp Khương Khoa vượt ngục. Người thần bí chính là Dư Phủ Sinh. Mà sau khi mệnh đề này được thành lập, dường như những manh mối được coi là mơ hồ cũng theo đó mà trở nên rõ ràng vô cùng. Triệu Ngọc nhớ rõ rằng chính miệng người thần bí đã từng nói trong điện thoại hai câu. Một là: "Triệu Ngọc, tôi cho anh nhiều manh mối như vậy, nhưng cuối cùng anh vẫn thành thật chui vào cái bẫy của tôi." Một câu khác là: "Triệu Ngọc, anh đúng là thông minh. Ô Phương Phương vừa chết, anh đã lập tức bảo vệ người nhà của anh rồi." Thông qua hai câu nói này, rõ ràng người thần bí có quan hệ mật thiết với Ô Phương Phương bị hại. Lại thêm chiếc xe gắn máy được phát hiện trong chuồng bò cùng nữ sát thủ Hạ Vũ Băng kia, Triệu Ngọc có đầy đủ lý do để nghi ngờ Ô Phương Phương bị nhóm người Dư Phủ Sinh sát hại. Còn nữa, Dư Phủ Sinh là chủ mưu, Hạ Vũ Băng là hung thủ. Lại suy nghĩ sâu xa hơn, Dư Phủ Sinh cũng có đầy đủ động cơ sát hại Ô Phương Phương. Một là Dư Phủ Sinh có thù oán với Ô Phương Phương, có thể mượn cơ hội để báo thù. Một điều khác chính là ông ta có thể thông qua việc Ô Phương Phương bị hại để dẫn Triệu Ngọc về cái bẫy của bọn họ. Như vậy, nếu lại suy nghĩ sâu hơn, nếu đã có xe van chứa bom, vậy tức là Dư Phủ Sinh còn muốn cái mạng của Triệu Ngọc. Vậy thì tại sao ông ta muốn bày trăm phương ngàn kế để giết chết Triệu Ngọc chứ? Đáp án này có lẽ nào đã sớm bị Triệu Ngọc đoán trúng khi đang trên cầu qua sông Hồng Minh. Dư Phủ Sinh thừa cơ giết chết Triệu Ngọc, có lẽ không riêng gì việc có thù oán với Triệu Ngọc, mà còn có thể do bản thân ông ta sợ hãi Triệu Ngọc, người được gọi là người quét sạch vụ án chưa được giải quyết, sợ hắn sẽ điều tra ra chân tướng của vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp, nên ông ta muốn diệt trừ hậu họa sớm. Vụ án giết người tại hợp tác xã nông nghiệp năm đó không chừng chính là do Dư Phủ Sinh gây ra. Đương nhiên, Triệu Ngọc có được kết luận như vậy không phải là không có căn cứ. Thứ nhất, ADN của Dương Trạch Bưu xuất hiện tại hiện trường Ô Phương Phương bị hại. Điều này chứng tỏ Dư Phủ Sinh có liên quan đến Dương Trạch Bưu. Thứ hai, thời điểm Dư Phủ Sinh đi ra nước ngoài, trùng với vụ án giết người tại hợp tác xã nông nghiệp. Thứ ba, làm sao có thể trùng hợp đến vậy được? Sao Dư Phủ Sinh cố tình trốn ở trên thị trấn của huyện Cao Lan? Cho nên, nếu như kết luận này chính xác, thì cả vụ án đã có một logic rõ ràng. Có lẽ Dư Phủ Sinh chính là kẻ đầu têu đẩy toàn bộ vụ án phát triển đến mức này. Chỉ là có điều, một trận hỏa hoạn đột nhiên xuất hiện đã thay đổi hoàn toàn, khiến một sự bí ẩn vô cùng lớn xuất hiện trong vụ án. Triệu Ngọc nhớ kỹ rằng, trước trận hỏa hoạn, Dư Phủ Sinh đã không còn hô hấp. Nói cách khác, thủ phạm không chỉ là người phóng hỏa, mà còn là tội phạm giết người. Hẳn là gã giết người trước, sau đó phóng hỏa. Như vậy thì, tại sao tên này phải phóng hỏa chứ? Bởi vì nội chiến, hay là báo thù trong giang hồ, hay là giết người diệt khẩu? Ba loại suy đoán, Triệu Ngọc đương nhiên càng có xu hướng nghiêng về ý cuối cùng. Bởi vì nếu như là nội chiến hay báo thù, thì căn bản không cần sử dụng thủ đoạn phóng hỏa phức tạp như vậy. Trận hỏa hoạn này hiển nhiên đã có sự chuẩn bị tỉ mỉ từ trước. Chẳng lẽ, mặc dù Dư Phủ Sinh chính là người thần bí, mặc dù ông ta là kẻ đầu têu gây ra cả vụ án, nhưng ông ta lại không phải là nhân vật chính. Sau lưng ông ta còn có một tên đầu sỏ khác còn hung ác hơn nữa. Người này là ai đây? Ngay tại thời điểm Triệu Ngọc đang chăm chú suy nghĩ, giọng nói của Miêu Anh bỗng vang lên trong phòng. Triệu Ngọc à, nghe em một câu đi, Nếu như sư phụ sinh chính là người thần bí thì anh có thể thở phào rồi, không cần phải căng thẳng đến vậy nữa. Căng quá sẽ bị đứt gãy đấy. Triệu Ngọc mỉm cười an ủi. Yên tâm đi em yêu, anh tự có chừng mực. Miêu Anh ôm Triệu Ngọc từ đằng sau, lời nói dịu dàng. Nói chính sự, Khương Khoa đã quy án rồi. Em cảm thấy anh hẳn là nên mau chóng đuổi theo báo cáo mới được. Chỉ cần giải thích rõ ràng mọi chuyện thì em tin cấp trên có lẽ sẽ thông cảm cho anh. Còn nữa, dù sao anh cũng tra ra được những đồng bọn kia của Khương Khoa, còn có mấy người dư phù sinh nữa. Rồi ăn nói cẩn thận một chút, tối thiểu là có thể dùng công lao để đền bù mà. Triệu Ngọc nhẹ vỗ về tay Miêu Anh và nói, không phải là anh không nghĩ tới chuyện này, nhưng mà đây chỉ là suy đoán của chúng ta thôi. Anh... Miêu Anh khuyên nhủ, mình chưa nói là cứ phải phô trương mà. Tối thiểu hãy báo cáo một câu cho sở trưởng Tiêu trước cũng được, sau đó bí mật tiến hành tất cả. Anh thử đổi vị trí suy nghĩ đi, nếu như anh là lãnh đạo thì anh sẽ suy nghĩ như thế nào? Anh bị buộc bất đắc dĩ, bị phần tử phạm tội áp chế, bọn họ có thể hiểu cho anh. Miêu Anh nghiêm mặt nói, nhưng mà anh che giấu trong thời gian lâu như vậy lại không báo cáo gì thì đúng là anh không đúng. Còn nữa, trong lòng anh hiểu rõ rằng anh trợ giúp Khương Khoa vượt ngục có thể xét là tội lớn. Nếu như quá trễ, một khi bị giải quyết theo trình tự chính quy thì nguy rồi. Đến lúc đó, không chỉ là vấn đề anh có còn được ở lại tổ điều tra đặc biệt hay không, mà còn có thể sẽ bị xét tội đó. Triệu Ngọc nói với vẻ nghiêm trọng. Cái này anh biết. Nhưng mà... Ai... Miêu Miêu à, anh cũng có nỗi khó khăn của anh. Bây giờ anh căn bản không biết rốt cuộc đối thủ của chúng ta mạnh đến cỡ nào. Anh không dám để người nhà cùng bạn bè của mình đi mạo hiểm. Miêu Anh mím môi. Vậy phải làm sao bây giờ? Cũng đâu thể vĩnh viễn không để lộ ra ngoài ánh sáng được. Anh chính là tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt đó. Triệu Ngọc chỉ vào bảng trắng, nói. Yên tâm đi. Anh cảm thấy chân tướng đã cách chúng ta rất gần rồi. Chỉ khi phá được vụ án này, điều tra chân tướng rõ ràng, thì anh mới có thể hoàn toàn yên tâm. Như vậy đi Miêu Miêu, hãy cho anh thêm chút thời gian nữa. Trong khoảng thời gian này, để anh làm một cái bóng thần thám đi. Tập 165 xin kết thúc tại đây. Dư phủ sinh đã chết, nhưng kẻ đứng sau chùm tội phạm này có lẽ còn nguy hiểm hơn nhiều. Kẻ đó là ai? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.